Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, mới thần văn thuật. Cái này, đây là, a, đau, chấm ngoặc kép, đủ loại đồ vật, giống như dựng phim hình ảnh một dạng, nguyên một đám chui vào đến Vương Bân trong đầu, tại trước mắt hắn thoáng hiện, nhưng hình tượng này lấp lóe tốc độ thực sự quá nhanh. Nhượng hắn lập tức đau đầu không thôi. Trực tiếp ôm đầu ngồi xuống. Tại cái này viết hình ảnh trong. Vương Bân nhìn thấy cái lãnh chúa này một đời. Hắn lai lịch. Rất là kinh người. Nếu không phải như thế. Thật đúng là sẽ không bị tuyển làm cái này minh ngục vòng xoáy cuối cùng một quan lĩnh chủ. Cũng có hắn gặp nghe. Cái này cực lớn phong phú Vương Bân kiến thức. Về sau đi lại trên thế giới này. Cũng có thể càng tốt làm ra phán đoán. Có thể nói. Cái này trong trí nhớ. Đồ tốt rất nhiều nhiều nữa. Cho dù đối. Đúng. Một chút đại nhân vật tới nói. Đều là một cái rất quý giá trọng bảo ẩn giấu. Thế nhưng là. Hỏng bét đồ vật cũng có rất lớn. Mỗi người một đời. Có tốt có xấu. Nhất là tâm lý. Còn có ánh nắng mặt cùng âm u mặt. Có nhiều thứ. Thật không nên tùy tiện đi thăm dò tương đối tốt, nếu không sẽ đối bản thân nhân sinh ra không thể ma diệt ảnh hưởng. Vương Bân vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy trong đó một cái hình ảnh, liền tranh thủ thời gian tỉnh táo lại, không có quan khán, cũng thi pháp đè lại những cái này ký ức, dạng này về sau cũng sẽ không cẩn thận nhảy ra tới, ảnh hưởng đến hắn sinh hoạt, hắn muốn trực tiếp phong ấn. Cất giữ tại thức hải một góc nào đó. Liền sàng lọc cũng không muốn. Dù là trong đó có không ít đồ tốt. Hắn cũng không có ý định lại xem xét. Gom góp. Cái này lĩnh chủ nguyên lai cũng đúng một cái kỳ hoa. Tốt rộng rãi sợ. Ta mới không cần nhìn những thứ đó. Vương Bân vừa mới là bị rung động đến. Nghĩ tới còn có thủy triều giống như liên miên bất tuyệt ký ức. Chỉ ít trên vạn năm ký ức a. Mà hắn đầy đánh đầy tính, cũng liền 20 năm ký ức, không bị ảnh hưởng, thật rất khó, quái, chấm ngoặc kép, Vương Bân cảm thụ một chút tự thân lực lượng, đột nhiên phát hiện không thể tưởng tượng nổi sự tình, hắn không khỏi to lớn miệng, ngẩn ngơ, cầm cũng mau mất, cách rất lâu, kìm lòng không được cười ngây ngô lên, cái này mẹ nó là chuyện tốt à, cũng liền là đang kinh ngạc giờ khắc này. Bỗng nhiên lại là một đại trận tin tức lượng xuất hiện ở hắn đầu óc trong. Hắn mở to hai mắt, đột nhiên đi tới vô tận tinh không. Lôi Long dừng hơi thở chỗ. Lúc này, nguyên bản Lôi Long vị trí đại trận phía trên. Có rất dài kim sắc văn tự. Này là Long Phi Phách Võ, mới nội dung. Võ quân giai đoạn nội dung. Nếu như vẻn vẹn như thế, vậy cũng không có cái gì kỳ quái. Phải biết. Vương Bân trước lúc này, liền đã cao cấp đại võ sư. Mặc dù một năm rưỡi này xuống tới cơ hồ không thế nào tu luyện. Nhưng cũng có thể vững vàng đến đại võ sư đỉnh phong trình độ. Lại tăng thêm cùng lĩnh chủ dung hợp sau đó. Đột phá võ quân chuyện như vậy liền là chuyện nhỏ mà thôi. Một chút vấn đề đều không có. Quái, chấm ngoặc kép, đương văn tự nội dung nhìn thấy một nửa sau đó. Vương Bân lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, võ quân giai đoạn công pháp liền không có, mà sau đó một loại nội dung, lại là võ vương giai đoạn nội dung, cũng liền là nói, Vương Bân hiện tại thực lực, không chỉ có là võ quân, mà là võ vương, thậm chí, không phải vừa mới bước vào võ vương cảnh sơ cấp võ vương, mà là cao cấp võ vương, mặc dù chưa nói tới võ vương đỉnh phong. Lại cũng đúng 7 cấp võ vương. Vương Bân cẩn thận cảm thụ một chút. Xác thực như thế. Thoáng động não ngẫm lại sau đó. Cũng phai nhạt nhưng. Thông qua thần bí này mà cường đại hắc ám dung hợp. Vương Bân đem thực lực rõ ràng cường đại bản thân rất nhiều lĩnh chủ hấp thu. Muốn nói mới tăng lên như vậy một đinh điểm thực lực. Này thực sự là vũ nhục hắc ám dung hợp bậc này ẩn tàng cực lớn tuyệt. Mà còn bị hấp thu. Vẫn là cùng Vương Bân một dạng, đã từng là nơi này lĩnh chủ, tự nhiên hiệu quả muốn tốt nhiều. Còn có một điểm, vậy liền là hải thần tam xoa kích cùng hỏa nữ quyền trượng đều bị Vương Bân hấp thu. Này cường đại lực lượng, cho đến Vương Bân tăng lên, cũng không cho phép khinh thường. Chỉ bất quá, Vương Bân lúc này còn không có, hay là nói còn chưa kịp ý thức được. Tam xoa kích cùng quyền trượng đều bị hắn hấp thu. Ân, tà hồn lực, chấm ngoặc kép, Vương Bân tức khắc mộng tăng thêm mộng, mừng vui gấp bội, hắn một mực vô cùng để ý lại không được tiến thêm hồn lực. Lại vào lúc này, xông phá bình cảnh, đồng dạng cũng đến hồn vương trình độ, nhưng lại chỉ có lục cấp hồn vương, so với thất cấp võ vương, còn thiếu một cái tiểu cấp bậc. Hắn bỗng nhiên hướng trên đất nhìn lại, quả nhiên, này 6 cái dấu hiệu tính phù hiệu, trừ hình tam giác phù hiệu còn không có sáng lên đến từ bên ngoài. Còn lại 5 cái cũng đã sáng lên ảm đạm quang mang. So với trước đó 3 cái phù hiệu, còn nhiều hơn ra 2 cái. Nhiều ra tới 2 cái này phù hiệu, thình lình là hình tứ phương phù hiệu còn có ngũ giác tinh phù hiệu. Cái này nhượng Vương Bân vui mừng quá đỗi. Lập tức liền sáng lên 2 cái phù hiệu. Quả nhiên vẫn là theo võ đạo tu vi có quan a. Dù sao, tại hồn nói tu vi trên, hắn vẻn vẹn chỉ là tiến giai một cái đại cảnh giới. Mà võ đạo tu vi, lại là lập tức tiến giai 2 cái đại cảnh giới. Cái này hẳn là cần đồng thời thỏa mãn hồn võ 2 phương diện tu vi, mới có thể sáng lên mới ký hiệu đi. Vương Bân nghĩ tới, Long Phi Phách võ, khúc dạo đầu trước mấy lượng câu nói Long Phi Phách võ, hồn võ kiêm tu, là lấy hắn nghĩ như vậy, không phải là không có đạo lý. Đến nay, Long Phi Phách võ, xuất hiện mới nội dung điều kiện. Hơn phân nửa đều cùng võ đạo tu vi có quan, nhưng rõ ràng hắn hồn nói tu vi, cao hơn một bậc, mà còn, thần văn thuật mẹ nó liền là hồn nói phương diện thuật pháp được không? Chắc hẳn, là hắn hơi thấp võ đạo tu vi, một mực hạn chế hắn phát triển. Hậu chi hậu giác Vương Bân, mặc dù cũng không có tổn thất gì, nhưng vẫn là cảm thấy bản thân giống như bỏ qua cái gì. Có chút thất lạc bộ dáng, nhưng lập tức, hắn liền bị một chuyện khác hấp dẫn, đem hết thảy đều không để ý. Hắc hắc, thật là có, Vương Bân nhếch lên miệng, kìm lòng không được cười. Hắn cực kỳ khát vọng nhất mới thần văn thuật, rốt cục tới, mà còn, duy nhất một lần 2 cái. Bạo song hoàng A có hay không? Tứ phương trống rỗng độn thuật. Ngũ tinh gia tốc thuật. Vương Bân tranh thủ thời gian mở rộng tâm thần. Tiếp nhận 2 cái này thần văn thuật tin tức. Rất nhanh. Kinh hỉ không ngừng. Tứ phương trống rỗng độn thuật. Đối ứng là hình tứ phương phù hiệu. Thuật này thi triển sau, có thể trong nháy mắt tại nhất định trong không gian tùy ý xuyên toa. Cũng liền là thuấn di. Xem xét đến thuấn di 2 cái này chữ, Vương Bân kém điểm cười rút được mặt đơ. Đây là đại đại kinh hỉ a. Loại này trong truyền thuyết thần thuật, nếu như bị hắn nắm giữ, này cái thế giới này to lớn, lại còn có cái gì không thể đi địa phương. Mà cùng người khi đối chiến, dễ dàng thuấn di đến đối phương phía sau lưng, vậy còn không vài phút để cho địch nhân hoài nghi nhân sinh. Chỉ là Vương Bân nhìn tiếp nữa, liền biết quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều. Lợi hại như vậy thần văn thuật, làm sao có thể không có hạn chế. Liền cùng hắn cái khác 3 cái thần văn thuật một dạng. Mặc dù cường đại, nhưng đều có hạn chế. Nhất tự thiết cát thuật mặc dù uy lực cường đại, nhưng trước đó hắn một ngày cũng liền chỉ có thể thi triển 2 lần. Hiện tại thực lực, đoán chừng có thể thi triển số lần sẽ thêm 1 điểm. Mà còn, mỗi lần thi triển sau đó, hắn đều có một đoạn rất dài thời kỳ suy yếu. Lúc này, Vương Bân nếu như không có giết chết địch nhân, bên cạnh hắn cũng có hay không cường lực đồng đội nói. Như vậy tình cảnh rất là kham yêu a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.